Edit, bong hầu, Lê Việt bình tĩnh cầm siêu nước tới, sau đó đổ nước vào, cắm điện, ấn công tắc. Thế thì sao, thì sau này em sẽ không còn là nhóc đáng thương bị cả thế giới quay lưng lại nữa, có hậu phương vững chắc rồi. Đến lúc đó ngay cả paparazzi cũng phải khách khách khí khí với em, Lê Việt lên tiếng, rồi sao nữa, còn sao cái gì? Em sắp lên đời lại rồi. Có Hạ Ảnh Đế là ông xã quốc dân chống lưng, ai dám ức hiếp em, chưa ký hợp đồng thì cái gì cũng có khả năng xảy ra. Chị đừng cao hứng quá. Nếu muốn cao hứng, chờ ngày mai ký hợp đồng rồi lại nói. Lê Viện cầm lấy khăn bông vào phòng tắm, Chu Sảo Huệ kìm chế lại kích động, đúng vậy. Nếu ngày mai ký hợp đồng xong, Hạ Ảnh Đế khẳng định sẽ phát thông báo, đến lúc đó cô ấy cũng có thể hãnh diện mà mờ mày mờ mặt theo. Để xem tên tiện nam kia còn dám nói gà nhà mình là ảnh hậu hết thời, còn cô ấy là người đại diện bỏ đi nữa hay không. Lê Viện tắm xong, chụp một tấm ảnh trong phòng tắm. Trong ảnh là một mỹ nhân như đóa hoa mới hé làm cho người ta thèm nhỏ dãi, hận không thể giật khăn tắm trên người cô ra, nhấm nháp mỹ vị bên trong, nhấn gửi, bức ảnh nhanh chóng truyền tới điện thoại của người đàn ông bên kia, lúc này Cố Tử Hoán còn đang ở bên ngoài xã giao, ngồi bên cạnh là mấy người phụ nữ ăn mặc thiếu vải, nói chung, hắn cũng chưa bao giờ chạm vào phụ nữ bên ngoài, nhưng mà lúc này, điện thoại di động của hắn nhảy ra một tin nhắn. Sau khi xem xong, địa phương vốn không có cảm giác hứng thú gì đột nhiên ngẩng đầu lên, xít, Cố Tổng, ngài có gì không hài lòng sao? Đối tác bên cạnh run rẩy, cẩn thận dò hỏi, Cố Tử Hoán nhíu mày, tôi còn có việc, các anh cứ uống tiếp đi, nếu Cố Tổng bận việc, chúng ta kết thúc luôn vậy. Để hôm khác lại tụ họp, những người khác vội vàng phụ họa, Cố Tử Hoán, người này, dung mạo không thua kém gì những nam minh tinh trong giới giải trí. Trong giới kinh doanh, mọi người đều gọi hắn là Diêm Vương sống. Chỉ cần là lĩnh vực hắn nhìn chúng, cuối cùng đều sẽ nằm gọn trong tay hắn. Có điều là người đàn ông này vô cùng bắt bẻ, đồng thời cũng có thói ở sạch. Hắn nhớ mãi không quên mối tình đầu thanh mai trúc mã, nên chỉ chạm vào cô gái nào giống người đó, lúc trước cưới Phó Lâm Lâm, đúng thật là bởi vì cô cực kỳ giống với tưởng tượng của hắn. Mà vào thời điểm đó khi cô gặp khó khăn, bộ dáng nhu nhược đáng thương giống hệt như mối tình đầu. Vì thế hắn mới cưới cô làm cố phu nhân, người phụ nữ kia ở trên giường có tư vị không tồi. Mặc dù hắn không thích người này, lại không thể không thừa nhận giữ lại làm bạn giường, hương vị của cô phi thường ngon miệng, hai bức ảnh liên tục làm hắn nhớ lại ký ức phủ đầy bụi, cũng trêu chọc vật cứng rắn toàn thân phát dục, điều tra một chút tình hình hiện tại của Phó Lâm Lâm. Ngồi trong xe, Cố Tử Hoán gọi điện thoại cho Phương trợ lý, lúc này. Phương trợ lý đang hạnh phúc cùng bạn gái ăn sinh nhật. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cậu biết ngay là ông chủ lại bắt tăng ca. Sau khi nghe sếp nói xong, một bộ dáng như sét đánh ngang tai, gần đây ông chủ của cậu không phải đang coi trọng một cô gái sao? Thế nào bây giờ lại quan tâm tới vợ cũ rồi, Lê Viện cũng không biết Cố Tử Hoán thiếu kiên nhẫn như vậy. Cô vốn còn muốn trêu chọc hắn thêm vài lần nữa, không nghĩ tới mới hai lần đã khiến cho hắn phát thú tính. Ngày hôm sau, Lê Viện như đã hứa dậy sớm làm bữa sáng. Vào thời điểm cô đến đoàn phim, Hạ Mân và Đường Thịnh đã có mặt trước, sớm thật, hai vị mỹ nữ. Wow, đây là món gì? Thơm quá. Đường Thịnh nhận lấy hộp đựng thức ăn từ trong tay Lê Viện, không chút khách khí mở ra, ngày hôm qua không phải đã nói mời mọi người ăn sáng sao? Đây là tôi tự mình làm. Không biết có hợp khẩu vị của các anh hay không? Lê Viện lấy mấy đôi đũa dọn ra, trợ lý kẹp lấy một miếng bánh bao. Vừa ăn vừa chậc lưỡi, quá ngon. Đây là bánh bao ngon nhất tôi từng ăn đó, Lê Viện tự gắp bánh bao vào trong chén, sau đó lấy miếng khác đưa cho Hạ Mân, Hạ Ảnh Đế nếm thử không?